Chương 183, giang hồ nơi tay, không có đạo lý giảng. Nói một câu sợ cái rắm Trình Vũ Thanh đến cuối cùng liền thật không có đem cái kia hai vị trong thành Lạc Dương gia thế bối cảnh đều cực kỳ không tầm thường quan lại đệ tử để vào mắt, vào quán rượu sau đó, hiện tại lầu một đã muốn một cái bàn, uống nửa canh giờ rượu, lúc này mới chậm rì rì chạy trên lầu hai. Hắn Trình Vũ Thanh đời này sau cùng chướng mắt những cái kia chỉ biết là ý thế hiếp người ăn chơi thiếu gia, không thích nhất những cái kia miệng đầy đạo lý người đọc sách, như hắn suy nghĩ. Thực muốn trở thành cái loại này miệng lớn uống rượu chén lớn ăn thịt giang hồ hào khách mới được. Hắn ly khai thành Lạc Dương du lịch giang hồ cái kia vài năm chính giữa, làm cho bái cái vị kia sư phụ không thể nghi ngờ chính là đạo này người trong nghề. Bằng không mặc kệ vị kia đến cùng có hay không bản lĩnh thực, hắn Trình Vũ Thanh cũng sẽ không nguyện ý quỳ xuống dập đầu trên hai cái khấu đầu, chân tâm thật ý kêu lên một câu sư phụ đấy. Có thể làm sư phụ của hắn, dựa vào hắn mà nói, chính là muốn có thể nước tiểu đến một cái trong bầu đấy. Có thể người như vậy rất ít. Về tới thành Lạc Dương, nhãn quan những thứ này cùng hắn cùng tuổi hậu duệ quý tộc đệ tử bên trong, thật đúng là ngoại trừ lúc trước liền là bạn tốt thường con mọt sách, những người khác hắn một mực chướng mắt, bằng không cũng không tới viên hắn và những thứ này du côn lưu manh xưng huynh gọi đệ. Lầu hai bên kia, tại một chỗ tinh xảo trong rạp, có hai cái hiện nay đã là mặt trầm như nước trẻ tuổi công tử, canh cửa miệng bên kia, thần tình hờ hững, hai vị này, một vị là hộ bộ thị lang tiểu nhi tử Chương Thiên Hà, một vị là đại học sĩ cháu trai Dương Việt. Tại đây chút ít quan lại đệ tử bên trong, coi như là tại trong thành Lạc Dương nổi danh ăn chơi thiếu gia, bọn hắn mặc dù là phải làm những gì, phần lớn cũng sẽ không tức giận, dù sao nhà mình đằng sau là cái gì hoàn cảnh, chỉ cần tại thành Lạc Dương có chút đồ trang sức đều phải biết, có thể chuyển lệch ngày hôm nay, hai người bọn họ liên thủ muốn thu thập một cái địa du côn lưu manh, tiểu tử kia cũng dám không đến trận, cái này liền đã không phải là đánh mặt của bọn hắn rồi, mà là đang phía sau bọn họ hộ bộ thị lang cha cùng đại học sĩ lão gia tử trên mặt rơi vỡ lên mấy cái bàn tay, thử hỏi một cái, làm sao có thể chịu đựng, Chương Thiên Hà thậm chí đã nghĩ kỹ biện pháp, các loại, chờ tối nay qua, toàn bộ Nam Thành du côn lưu manh đều bị, được hắn tìm lý do cho nhốt vào hình bộ đại lao, về phần như thế nào chỉnh đốn, vậy còn không dễ dàng, hình bộ những năm qua những cái này không tìm ra hung phạm bản án không nhiều lắm sự tình, cái này tùy tiện cho bọn hắn trên đầu ấn lên một hai cái cọc, cũng không cần nói là chủ mưu. Chỉ là tòng phạm, đều đủ được bọn hắn uống một bình rồi, nên làm cho bọn người kia biết rõ, chọc hắn Chương công tử, đại giới là bực nào được lớn. Dương Việt quay đầu, nhìn xem Chương Thiên Hà, nhẹ giọng cười nói, Thiên Hà huynh, có thể là có hả giận phương pháp, hai vị này trong thành Lạc Dương nổi danh ăn chơi thiếu gia quan hệ vô cùng tốt, bằng không cũng sẽ không tối nay lúc này cùng chung đợi chờ. Chương Thiên Hà gật gật đầu, trầm giọng nói, trong thành Lạc Dương hai chúng ta không chọc nổi người, nhiều, có thể như thế nào cũng sẽ không là cái này du côn lưu manh. Dương Việt gật gật đầu, phụ họa nói, Thiên Hà huynh nghiêm trọng, chỉ sợ cái này trong thành Lạc Dương thật đúng là không có cơ hội dám ở Thiên Hà huynh trước mặt bày ra phần này tư thái đấy. Chương Thiên Hà cười ha ha, đang muốn mở miệng, cửa ra vào bên kia oanh một tiếng, có một người một cước liền đá nát đạo này cửa gỗ. Chương Thiên Hà cùng Dương Việt hai người đồng thời quay đầu, canh cửa miệng vị kia bên hông treo đao người trẻ tuổi, liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt nghi hoặc, người này, bọn hắn không biết, người tới ngoại trừ Trình Vũ Thanh, còn có thể là ai? Trình Vũ Thanh đứng ở cửa ra vào, để tay tại trên chuôi đao, cười mở miệng, hai vị ai muốn tìm Triệu Tiểu Thạch phiền toái? Chương Thiên Hà hỏi, ngươi là ai? Trình Vũ Thanh mỉm cười, ta là người nào không trọng yếu, hai vị chỉ cần biết rằng vị kia kêu Triệu Tiểu Thạch chính là huynh đệ của ta thì tốt rồi. Dương Việt cười lạnh nói, vậy là ngươi đến thay Triệu Tiểu Thạch đứt tay rồi hả? Chương Thiên Hà ở một bên nói ra, Triệu Tiểu Thạch muốn đoạn một tay, nếu ngươi thay hắn, liền được cầm hai cánh tay để đổi rồi. Trình Vũ Thanh án lấy chuôi đao, cười híp mắt hỏi, cái kia hai vị công tử ai tới động thủ, con người của ta nhát gan, làm cho tự chính mình đứt tay thế nhưng là không hạ thủ đấy. Nói những lời này thời điểm, Trình Vũ Thanh sắc mặt không thay đổi, nhưng bên hông giang hồ, đã ra khỏi vỏ tất hơn, lộ ra trắng như tuyết thân đao. Sau đó hắn nhếch miệng cười cười, nếu hai vị công tử đổi chủ ý mà nói, tốt nhất hiện tại liền nói cho ta biết, bằng không thì đợi lát nữa, chỉ sợ không có tốt như vậy kết thúc. Chương Thiên Hà sắc mặt khó coi, hướng lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói, bổn công tử phía sau là hộ bộ thị lang, ngươi dám tại trong thành Lạc Dương đối với bổn công tử làm ra mấy thứ gì đó, không muốn sống nữa. Trình Vũ Thanh dùng đặt tại trên chuôi đao cái kia ngón tay cái không ngừng vuốt ve, sau đó dáng tươi cười nghiền ngẫm nói, kỳ thật thật sự là tính là cái đếp ấy a. Dương Việt cười lạnh không thôi, Chương Thiên Hà thì là thần sắc đã đặc biệt khó coi. Trình Vũ Thanh cười hắc hắc, đừng hiểu lầm, ta không phải nói hai người các ngươi tính là cái đếp ấy, chỉ nói là các ngươi sau lưng cái gì thị lang đại học sĩ mà thôi. Câu này lời vừa nói ra, coi như là Dương Việt đều có chút kéo căng không thể, vị này gia gia thế nhưng là hiện nay đại học sĩ, là cả Duyên Lăng đều cực kỳ nổi danh người đọc sách, làm sao có thể bị được ý trước mắt cái này Du Côn Vũ Nhục. Trình Vũ Thanh chán ghét nói, đại học sĩ giảng đạo lý có lẽ rất thành thạo, thế nhưng là liền ngươi đứa cháu này cũng không có giáo dục tốt, ta cũng không biết hắn cái kia tấm mặt mo này đến cùng nên để vào đâu. Dương Việt chỉ vào Trình Vũ Thanh, ngươi. Trình Vũ Thanh không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, cút, con mẹ nó, không phục đi về hỏi hỏi các ngươi cái gì kia thị lang gia đại học sĩ gia gia đấy, hỏi hỏi bọn hắn Nam Thành Trình gia có phải là hắn hay không đám nhắm trúng lên đấy. Nam Thành Trình gia, đĩ con mẹ nó Nam Thành Trình gia, bổn công tử còn sợ ngươi một cái nho nhỏ. Một số gần như điên cuồng Trương Thiên Hà chửi ầm lên, lại bị Dương Việt lôi kéo ống tay áo. Người sau lại nhìn hướng Trình Vũ Thanh thời điểm trong mắt rõ ràng có chút kiên kỵ. Nam Thành Trình gia, Trương Thiên Hà khả năng không rõ lắm, có lẽ vị này Trương công tử cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua Nam Thành Trình gia là cái địa phương nào. Có thể hắn Dương Việt mặc dù là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng cũng tuyệt không phải cái loại này không học vấn không nghề nghiệp đồ. Bởi vậy hắn biết rõ Nam Thành Trình gia đến cùng xuất hiện một vị người thế nào. Trong hoàng cung, có một vị quý phi, vừa đúng họ Trình. Trình Vũ Thanh nhìn xem Trương Thiên Hà, vẫn còn là cười, hai người các ngươi thật sự còn chưa cút. Trương Thiên Hà hướng phía Dương Việt ném đi ánh mắt, Dương Việt lắc đầu, hai người giữ im lặng ra khỏi phòng. Trận này trò khôi hài, giống như thật sự là như vậy chấm dứt. Trình Vũ Thanh từ từ sẽ đến cửa sổ bên cạnh, đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tại cách đó không xa trong màn đêm, có một khô gầy lão nhân chính nhìn xem nơi này. Trình Vũ Thanh án lấy chuôi đao, cười hắc hắc. Lão nhân kia nhìn về phía bên này, ý vị thâm trường. Trình Vũ Thanh giật giật bờ môi, nhưng mà không có mở miệng. Vị này năm đó trở lại Trình gia câu nói đầu tiên nói rất đúng, lão tử rốt cuộc con mẹ nó trở thành giang hồ cao thủ. Người trẻ tuổi bỗng nhiên hướng phía lão nhân kia rống một câu, lão tử là cao thủ. Lão nhân kia vừa bắt đầu bất quá là lạnh lùng cười cười, có thể sau một lát Trình Vũ Thanh liền một lướt hạ xuống, trực tiếp theo quán rượu cửa sổ nhảy tới lão nhân trước người. Hắn rút ra bên hông cái thanh kia giang hồ, cười hì hì nói ra, nếu như dám tính toán ta cái kia giang hồ nơi tay, đừng trách ta không giảng đạo lý rồi.